Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 506. Ma đạo khoa học kỹ thuật phòng thí nghiệm. Chương 514. Ma đạo khoa học kỹ thuật phòng thí nghiệm. Ăn cơm xong, Đoạn Thu liền cùng Thiên Y cùng đi giam giữ zombie địa phương. Tất cả bị bắt lấy được zombie đều bị giam giữ ở cùng nhau. Tại trụ sở tạm thời bên cạnh một tòa lầu dạy học bên trong. Tiếng trời tiểu thuyết WWW kép. Hai phổ thông zombie hai tay cùng hai chân đều bị ma pháp dây thừng cho trói lại. Phòng ngừa zombie tránh thoát. Ma pháp zombie thì cần muốn ma lực phong ấn quyển trục đến giải quyết. Đương nhiên ma lực phong ấn quyển trục sử dụng thời điểm khẳng định là không có năng lực chống cự. Dưới tình huống bình thường zombie đều là bị đánh ngất xỉu. Hoặc là bị đánh không có sức phản kháng thời điểm phong ấn. Một chút có năng lực đặc thù zombie liền cần đặc thù đối đãi. Cụ thể phương pháp căn cứ zombie mà quyết định. Trước hai người đi tới giam giữ băng hòa tỉ muội zombie địa phương. Không có thêm lời thừa thãi trực tiếp phục sinh. Theo Đoạn Thu thực lực tăng lên, phục sinh zombie cũng thật to tăng tốc. Không đến nửa giờ Đoạn Thu liền đem bắt được hơn 300 con zombie toàn bộ sống lại. Lần này Tuyết Nguyệt lại đem gia nhập hơn 300 tên thành viên mới. Hơn nữa còn là phi thường có tiềm lực thành viên. Không có chờ thành viên mới thức tỉnh. Đoạn Thu trực tiếp đi ma đạo khoa học kỹ thuật phòng thí nghiệm lối vào. Cùng đoán, ma đạo khoa học kỹ thuật phòng thí nghiệm tại dị không gian bên trong. Cửa vào là trong lúc vô tình bị một tiểu đội hiện. Cái này tiểu đội lục soát một tòa nhà lầu dưới mặt đất một tầng. Hiện không ít cường đại zombie, về sau liền kêu gọi trợ giúp, dọn dẹp dưới mặt đất zombie về sau. Mọi người mới hiện nơi này các hệ ma lực rất nồng nặc. Lúc đầu cho là có bảo vật gì, ai biết ma pháp sư tới tìm kiếm sao vậy mà hiện cửa vào. Ma đạo khoa học kỹ thuật phòng thí nghiệm lối vào là một cái đặc thù kim loại chế tạo đại môn. Đại môn là quan bế trạng thái. Về sau trải qua nghiên cứu hiện muốn đi vào. Chỉ có hai cái phương pháp. Phương pháp thứ nhất chính là tìm tới mở ra đại môn ma lực chìa khóa. Rất hiển nhiên căn bản không có khả năng. Dấu bé dấu lớn cho nên chỉ có loại phương pháp thứ hai. Phá giải hoặc là phá vỡ trên cửa chính phong ấn. Dạng này mới có thể trực tiếp đi vào. Đám người rất nhanh liền đi tới lối vào. Đoạn Thu kiểm tra một hồi phong ấn cường độ nói. Đoán chừng cần 10 tên trở lên ma pháp sư toàn lực công kích mới có thể phá vỡ phong ấn, đúng. Vậy, chờ thành viên mới thức tỉnh quen thuộc hạ tình huống hiện tại về sau tại tới. Ma pháp sư số lượng hẳn là đủ, không cần về lãnh địa cầu trợ giúp Thiên Y nói. Rất tốt, một hồi tổ kiến một cái tinh anh tiểu đội, lúc chiều liền bắt đầu hành động tu luyện một buổi sáng. Đoạn Thu phục sinh thành viên mới cũng đều thức tỉnh, trong đó lại có hơn 30 tên ma pháp sư, mặc dù có mạnh có yếu, bất quá số lượng này đã để Đoạn Thu cảm thấy kinh ngạc. Ma pháp sư thế nhưng là phi thường thưa thớt, mặc kệ ở nơi nào đều là giống nhau, toàn bộ Tuyết Nguyệt ma pháp sư cộng lại đoán chừng vẫn chưa tới 5.000 người. Cái này đã tính cao. Cái khác công hội ma pháp sư đoán chừng còn không có Tuyết Nguyệt nhiều. Chủ nhân, một cái dễ nghe thanh âm từ phía sau lưng truyền đến. Đoạn Thu quay đầu nhìn lại hiện giờ là trước đó băng hòa zombie tỉ muội. Nói chuyện chính là băng hề. Các ngươi tốt, nếu như không phải đầu ta đoán chừng đều nhận không ra ai là tỉ tỉ. Ai là muội muội, Đoạn Thu vừa cười vừa nói. Ta là tỉ tỉ. Nàng là muội muội, Vera Hạ có chút ngượng ngùng nói. Dù sao trước đó giết điểm liền đem Đoạn Thu cho xử lý. Đoạn Thu nghe xong vừa cười vừa nói. Ta nhớ kỹ, các ngươi tìm ta có việc sao? Vẫn là tỷ tỷ trả lời. Chủ nhân, chúng ta trước đó kém chút liền đem ngài. Nguyên lai cái này hai tên tỷ muội tìm mình là bởi vì chuyện này. Đoạn Thu nghe xong lập tức đánh gãy nàng nói. Không có chuyện gì, không nên suy nghĩ nhiều. Dấu bé dấu lớn, chủ nhân. Đoạn Thu nghe xong nhìn xem hai người nói. đã gia nhập Tuyết Nguyệt đại gia đình này, cũng không cần suy nghĩ lung tung. Ta không sao, vừa vặn một hồi muốn đi phá vỡ ma đạo khoa học kỹ thuật phòng thí nghiệm phong ấn. Chờ sau đó cùng đi. Kỳ thật thu phục những này thủ hạ, mỗi lần đoạn thu đều là bốc lên nguy hiểm tính mạng. So với lần này, trước đó còn nguy hiểm hơn, vì một lần giải quyết, tăng thêm đoạn thu hết thảy 15 tên ma pháp sư. Toàn lực công kích cửa vào trên cửa chính phong ấn hẳn là có thể phá vỡ. Phá vỡ về sau chính là tinh anh tiểu đội tiến vào tìm tòi. Cho mọi người một phút đồng hồ thời gian chuẩn bị, một phút đồng hồ sau liền toàn lực công kích đại môn. Đoạn thu nói, thu được, minh bạch, đoạn thu nhìn một chút đám người nhẹ gật đầu. Vậy thì tốt, đếm ngược bắt đầu, lập tức chung quanh các hệ nguyên tố thẳng tắp lên cao. Các loại cường đại đơn thể ma pháp bắt đầu tích xúc năng lượng. Coi như không phải ma pháp sư cũng có thể cảm giác được lúc này chung quanh cuồng bạo nguyên tố. Thời gian từng chút quá khứ. Rất nhanh một phút đồng hồ thời gian đã đến. Đếm ngược kết thúc, các loại cường đại đơn thể ma pháp hướng phía đại môn bay đi. Trên cửa chính phong ấn liên tục lấp lóe. Trước mắt liền muốn phá vỡ phong ấn. Ai biết tại 15 người công kích qua đi vậy mà kiên trì chịu đựng. Mọi người nghỉ ngơi 10 phút đồng hồ, sau 10 phút thử một lần nữa. Coi như lần này không có phá vỡ đại môn phong ấn. Nhưng là cũng suy yếu phong ấn ma lực, đoán chừng lần sau liền có thể phá vỡ. Sau 10 phút tiến hành lần thứ 2 nếm thử, cùng trước đó, hết thảy mọi người đồng thời công kích, dấu bé dấu lớn lần này thuận lợi phá vỡ phong ấn. Kém chút liền đem đại môn cho làm hỏng. Đám người không có lập tức mở ra đại môn, mà là tiếp tục khôi phục ma lực, vạn nhất phía sau cửa còn có cái gì lợi hại hơn thủ vệ. Lấy đám người tình huống hiện tại khẳng định không giải quyết được. Sau một tiếng, đại môn bị chậm rãi mở ra, một cái cổng không gian xuất hiện, mấy chục tên điều khiển cơ giáp thành viên trước tiến vào. Sau đó đoạn thu mới mang theo những người khác tiến vào. Bên trong đến tột cùng là cái dạng gì đây này? Chẳng mấy chốc sẽ biết, cùng trong tưởng tượng ma đạo khoa học kỹ thuật phòng thí nghiệm khác biệt. Tiến vào cửa chính đám người xuất hiện ở một cái cùng loại trạm không gian đồng dạng địa phương. Chung quanh đen kịt một màu, chỉ có mặt đất tản ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt, sàn nhà hẳn là sử dụng đặc thù vật liệu chế tác. Không có nguy hiểm. Trước mắt một đầu đại khái hơn 200 mét con đường kéo dài đến một cái lớn vô cùng hình tròn. Không gian, bên trong có chừng mười mấy tòa nhà phòng, còn có rất xem thêm bắt đầu liền rất tân tiến ma đạo khoa học kỹ thuật vật phẩm mini chúng ta. Đến đối địa phương, đoạn thu nói, chung quanh có màu trắng trong suốt vòng bảo hộ phòng ngừa đám người rơi xuống. Đoạn thu nhìn một chút nói thẳng, tiến lên đi. Cẩn thận một chút, dọc theo con đường tiến lên, rất nhanh đám người liền đi tới trên một cái quảng trường. Chung quanh an tĩnh dị thường, không có bất kỳ cái gì thanh âm, cũng không có zombie, thậm chí thủ vệ đều không có. Thiên Y đi đến một cỗ xe con bên cạnh, rất nhẹ nhàng liền mở ra đại môn, nhìn một chút bên trong công trình lập tức đi tới nói. Đài này ô tô trình độ khoa học kỹ thuật so với chúng ta cao hơn rất nhiều, một tiểu đội qua bên. Kia nhà lầu bên trong xem xét, hai đội đi với ta bên cạnh nhà lầu, những người khác lưu tại nơi này để phòng, xuất hiện lúc nào nhất định phải trước tiên liên hệ, nếu như không phải trong suốt phòng hộ màng bên ngoài một vùng tăm tối. Đoạn thu đều coi là nơi này là một cái cư xá. Bởi vì tất cả công trình, liền cùng dừng chân cư xá đồng dạng, hết chương.